hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 490, ném bản đồ, chương 490, ném bản đồ từ lều chạy ra tới người, là chương khác, hắn nửa đêm lên đi tiểu, mơ hồ nhận thấy được Lư Vũ Văn bên kia có động tĩnh. Hồ Nghi nhìn liếc mắt một cái, Lư Vũ Văn bị trói ở trên cây, đầu gục xuống, tựa hồ hôn mê đi qua, bên cạnh lều chạy truyền đến từng trận tiếng ngáy. Trương Khắc thu hồi ánh mắt, chỉ cho là chính mình nghe lầm mơ siêu hắn đi đến ven đường đi tiểu. Xong việc sau nhắc tới quần, chuẩn bị hồi lều trại. Trong lúc lơ đãng, liếc mắt nhìn thấy xe máy sau xe Dương cái không cái hảo. Ly đến không xa, liền nhiều đi hai bước, giơ tay mở ra xe Dương cái nắp, chuẩn bị một lần nữa khép lại. Này vừa mở ra, lại phát hiện trong Dương kia một chồng giấy không có. Trương Khắc ngẩn người, hắn theo bản năng tưởng mặt khác hai người đem bản đồ lấy tiến lều trại nghiên cứu đi. Chính là đi rồi hai bước sau lại cảm thấy không thích hợp. Lều trại đen như mực, không có quang, lấy cái gì xem bản đồ. Lại nói bản đồ vẫn luôn đều đặt ở vị trí này. Không lý do đột nhiên đổi địa phương, Trương Khắc lại lần nữa nhìn về phía bị buộc chặt Lư Vũ Văn. Bị cái loại này đạo cụ bó. Không có khả năng trộm lấy bản đồ, dư lại khả năng, không phải Thiếu Ca, chính là Dương Tử, trừ phi, nơi này còn có thứ năm cá nhân. Nghĩ đến đây, Trương Khắc cảnh giác nhìn chung quanh bốn phía, quanh mình hoàn cảnh quá hắc, quá mờ, cũng quá tĩnh, mặc dù cất giấu người, cũng khó có thể phát hiện, cứ việc hắn cảm thấy cái này khả năng tính rất nhỏ. Vẫn là cẩn thận đi đến lều trại biên. Thử thăm dò hỏi một tiếng, Thiếu ca, bản đồ có ở đây không các ngươi chỗ đó? Lược đợi vài giây, lều chạy truyền đến nam nhân hàm hồ thanh âm, đại buổi tối, ngươi muốn cái gì bản đồ? Dương Tử cũng bị đánh thức, trở mình tức giận mắng, đại buổi tối không ngủ được ngươi phát cái gì thần kinh? Trương Khắc nói, ốp, bản đồ không ở xe máy thượng. Cho nên hỏi một chút có ở đây không các ngươi chỗ đó, lều chạy hai người đều là sửng sốt. Theo sau toàn không có buồn ngủ. Thiếu ca bỏ ra lều chạy hỏi. Sao lại thế này, ngươi nói bản đồ không ở xe máy thượng. Ta vừa rồi nhìn mắt Trương Khắc chỉ xe máy phương hướng. Những thứ khác đều ở, nhưng là bản đồ không có Thiếu ca không tin. Vài bước bay nhanh đi đến xe máy trước. Bang mà một chút mở ra xe Dương. Xác thật không có, trừ bỏ bản đồ, trong Dương cái khác đồ vật tất cả tại. Dương Tử, ngươi lấy quá bản đồ không có. Thiếu ca nhíu mày hỏi. Vóc dáng thấp thanh niên bực bội nói. Ta lấy bản đồ làm gì? Không phải nói không gom đủ 100 cái ô vuông liền vô dụng sao? Hắn nhìn về phía Lư Vũ Văn. Ta xem khẳng định là hắn đang làm trò quỷ. Ta đã sớm nói qua, gia hỏa này không thành thật, nói liền phải tiến lên đi giáo huấn Lư Vũ Văn, Thiếu ca bực bội túm chặt hắn, bị ngươi cột vào trên cây, như thế nào lấy bản đồ, liền tính cầm bản đồ, hắn tàng chỗ nào, như vậy hậu một chồng giấy, trên người căn bản tàng không được, Trương Khắc cảnh giác nhìn bốn phía, những cái đó trong bóng tối bóng ma, mỗi một chỗ dừng ở trong mắt. Đều trở nên khả nghi lên, Thiếu ca, xem ra nơi này, không chúng ta tưởng như vậy an toàn, Trương Khắc nói. Có ý tứ gì, Dương Tử cau mày, chẳng lẽ bị cái gì động vật ngậm đi rồi, nói cái gì mê sảng, từ thế giới biến thành cái này quỷ bộ dáng, ngươi gặp qua động vật sao? Thiếu ca âm thanh lạnh lùng nói, liền tính thực sự có động vật, ngươi gặp qua chỉ ăn giấy động vật sao? Dương Tử rốt cuộc hồi quá vị tới, các ngươi ý tứ là, nơi này, còn có người khác, nhìn bốn phía, không có khả năng đi, chúng ta tiến vào sau, trừ bỏ con rối, liền không gặp được sống qua người a. Mặc kệ thế nào, trước an bài trực đêm đi, Trương Khắc nhìn về phía Thiếu ca. Bản đồ ném không có gì, cùng lắm thì một lần nữa lại họa một lần. Nhưng là không thể mơ màng hồ đồ ném những thứ khác tỉ như tánh mạng, Thiếu ca trầm khuôn mặt sắc, gật đầu, tấu chương xong, hết chương.